Hủ tục, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyển toàn bộ tiền cho Tô Thúc, tôi vẫn còn dư lại hơn 60.000. Cầm số tiền này, tôi rời khỏi Thượng Hải để bảo vệ quyền lợi của những khách hàng đã tiếp nhận cửa hàng mình. Tôi chủ động cam kết sẽ không quay lại ngành nail tại Thượng Hải. Chân Ni vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tôi phải ở bên cạnh cô ấy. Tôi nghĩ thuê một căn hộ nhỏ tại Hải Thành, bắt đầu lại từ đầu. Cũng không tệ, vừa chọn xong căn hộ, tôi đang hăng hái đi chọn đồ nội thất. Giữa trung tâm thương mại đông đúc, tôi nhận được cuộc gọi từ người mà tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu là Đại Tỷ. Tôi đã chặn số của chị ta từ trước, nhưng chị ta cố ý dùng một số lạ từ vùng khác để liên lạc với tôi. Tiểu Cửu, em có thể giúp chị giống như đã giúp Tam Phượng không? Chị ta cũng muốn ly hôn. Suýt nữa tôi đã bật thốt lên. Chị bị kẹt đầu vào cửa à? Tôi không liên lạc với Đại Tỷ. Nhưng Tam Tỷ vẫn duy trì liên hệ với chị ta. Khi Tam Tỷ đấu tranh ly hôn với Lạc Quân, chị ấy đã than phiền với tôi không ít lần về Đại Tỷ. Nói rằng chị ta đúng là một hòn đá cản đường. Thậm chí, Tam Tỷ còn chụp màn hình gửi cho tôi một số tin nhắn trò chuyện giữa họ. Lướt mắt qua, toàn là những lời lẽ ngược đời của Đại Tỷ. Lạc Quân có động tay động chân là không đúng, nhưng điều đó chứng tỏ anh ta là người đàn ông có khí phách. Giống như lão Trần nhà chị, năm đó cũng từng ngồi tù vì ra mặt giúp huynh đệ. Đây không phải chuyện gì to tát, em đừng có làm lớn chuyện. Em cần phải đề phòng Tiểu Cửu, nó đã gần 25 tuổi, mà chưa từng yêu ai, chắc chắn là đang ghen tị với chị em mình có gia đình hạnh phúc. Người ta nói, đập 10 ngôi chùa, không bằng phá một cuộc hôn nhân. Em thử nghĩ xem, nó đang giúp em, hay đang hại em, chỉ nhìn mấy câu này thôi. Tôi đã cảm thấy trong lòng buồn nôn, thi thoảng. Giữa những tin nhắn đó còn xen kẽ mấy bài viết gà độc từ các tài khoản công khai. Không ngoại lệ, tất cả đều cổ suý việc phụ nữ phải nhẫn nhịn, hạ mình để giữ gìn hôn nhân. Vậy nên, tôi thật sự không hiểu tại sao bây giờ chị ta lại đột nhiên muốn ly hôn. Thậm chí còn muốn tôi giúp. Chị ta không đáp lại lời châm chọc của tôi. Chỉ nghẹn ngào nói, chồng chị có bồ nhí bên ngoài. Ừ, chuyện này không phải ai cũng biết rồi sao? Tôi vẫn không nhịn được mà mỉa mai. Ông chồng của Đại Tỷ, ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, không thiếu món nào, nhưng anh ta lại được chị ta chiều chuộng như hoàng đế thời hiện đại. Trước giờ, chị ta luôn có tư tưởng của một chính thất, chính chuyên, tin rằng anh ta chơi chán rồi, tự nhiên sẽ quay về. Vậy mà bây giờ lại không chịu nổi. Lẽ nào, ly hôn cũng đang trở thành một trào lưu. Tôi tiện tay mua một gói hạt dưa, đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống chuẩn bị nghe Đại Tỷ lải nhải. Anh ta ra ngoài chơi bời, tôi cũng nhịn rồi, nhưng làm con riêng thì quá đáng quá. Hóa ra, chồng của Đại Tỷ có một đứa con riêng, năm nay đã 6 tuổi, từ trước đến nay vẫn là hộ khẩu đen. Không có đăng ký hộ khẩu chính thức, giờ đến tuổi đi học, hắn muốn nhập khẩu đứa trẻ vào danh nghĩa gia đình họ. Chị biết, chị chỉ sinh được 3 đứa con gái, là lỗi của chị, nhưng sao anh ta có thể làm vậy mà không bàn bạc với chị chứ? Chị phải ly hôn, chị phải cho anh ta thấy, không có anh ta, chị vẫn sống tốt. Nghe đến đây, tôi lập tức cảm thấy hết hứng thú. Đại Tỷ và Tam Tỷ có một sự khác biệt căn bản. Tam Tỷ tận sâu trong lòng luôn khinh thường những tư tưởng hủ lậu về hôn nhân và đạo đức. Chỉ là, do bị tẩy não từ nhỏ, chị ấy bị mắc kẹt giữa hai luồng ý thức đối lập. Giằng co trong mơ hồ suốt một thời gian dài, nhưng Đại Tỷ thì không. Chị ta tận đáy lòng công nhận những tư tưởng đó, thậm chí còn muốn phát huy nó. Chị ta không thực sự muốn ly hôn, chẳng qua muốn lấy ly hôn ra để ép chồng quay lại. bắt hắn phải xuống nước với mình. Bản chất của vấn đề vẫn là chị ta vẫn quá yêu hắn. Đây chỉ là một trò khiêu khích, một màn đỏng đảnh trong cuộc hôn nhân của họ mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi không còn hứng thú nghe chị ta lải nhải nữa. Tôi cắt ngang, chuyện của chị rất dễ giải quyết. Hắn là bên có lỗi, chị còn có thể giành được nhiều tài sản hơn. Nếu hắn đồng ý ly hôn, thì cùng ra cục dân chính làm thủ tục. Nếu không đồng ý, chị kiện ra tòa đi. À, dễ ly hôn lắm sao? Nghe tôi nói vậy, chị ta dường như còn có chút không vui. Ừ, đúng vậy, chẳng biết nói gì nữa. Chúc chị ly hôn suôn sẻ nhé. Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Chặn luôn số này, có lẽ tôi cần phải đi đăng ký một số điện thoại mới thôi. Cách chương.